Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, khoác tinh đuổi con rể. Tái Lý Quỳ nói, đệ muội muốn rất nhiều bạc. Hồ Tuyết nói, nhà ta Long An có là bạc, ngày mai ngươi đi hỏi một chút bọn hắn, đến cùng cần bao nhiêu tiền chuộc, quay đầu theo ta ra Long An nói chuyện. Hắn tất cả đều có thể giúp ngươi bãi bình. Tái Lý Quỳ ngây người nửa ngày, hút hút mũi, thử dò xét nói, đệ muội, chúng ta thế nhưng là đầu hẹn gặp lại mặt, ngươi sẽ không theo đại bá ca mở lớn như vậy cho đùa à? Cái này hạnh phúc tới quá đột nhiên, quá mãnh liệt, hắn nào dám tin tưởng đây là thật. Hồ Tuyết nói, đại bá ca nha, ngươi vừa rồi đùa nghịch cả đêm, chẳng lẽ còn nhìn không ra thực lực tới sao? Tái Lý Quỳ cười ha ha. Ôm Nguyền nói, đệ muội, huynh đệ, các người thật là sống Bồ Tát, là ta cùng Hương Quân ân nhân cứu mạng. Hàn Sơn Đồng nói, trên đường nói chuyện không tiện, chúng ta trở lại phân đà, lại chuyện thương lượng đi. Tái Lý Quỳ không nói thêm gì nữa, sải bước, hào hứng đi tới trước mặt mọi người. Mấy người trở về đến đại trạch, trong phân đà người nghênh đón tới, đem bọn hắn dẫn tới một cái sân, nói là hai vị thiên vương gần tối ra ngoài, đến bây giờ chưa trở về. Lộ Thiên Vương ra ngoài thời gian lưu lại lời nói, đem bọn hắn an bài tại cùng trong một cái tiểu viện cư trú. Nơi này không có phòng xếp, Liễu Long An liền cùng Hồ Tuyết ở tại một phòng. Bên trái sát vách là Hàn Sơn Đồng cùng Lưu Bạch Lộc, bên phải sát vách thì là Long Lý. Gian phòng an bài đã xong, loại trừ Long Lý bên ngoài, tất cả mọi người đến Hàn Sơn Đồng cùng Lưu Bạch Lộc phòng bên trong tụ đàm luận, tiếp tục thương nghị chuộc ra Hàn Hương Quân công việc. Cái gọi thương lượng không vẫn là lo lắng tiền chuộc không có tin tức. Liễu Long An cùng Hồ Tuyết nhiều lần biểu thị tiền chuộc 10 phần chắc chín. Hàn Sơn Đồng, Tái Lý Quỳ lúc này mới yên lòng lại. Tái Lý Quỳ như thích phụ trọng, vui mừng hớn hở, nói không chừng một đêm đều khó mà ngủ. Trở lại chính mình trong phòng, Liễu Long An hỏi, tiểu Tuyết, ngươi thật có thể cầm được ra nhiều tiền như vậy tới sao? Hồ Tuyết nói, không phải ngươi muốn giúp hắn sao? Hỏi thế nào ta đòi tiền? Liễu Long An ngưng mi nhìn nàng nửa ngày, biết rõ cái này hồ ly tinh là tại cùng chính mình quái đản. Ngay sau đó chắp tay trước ngực nói, vị này nữ nhân Bồ Tát, mặt mũi hiền lành, có nhiều thiện tâm, lão nạp coi trọng ngươi. Hồ Tuyết chắp tay trước ngực nhắm mắt, nói, nữ nhân Bồ Tát thiện tâm rất nhiều, bạc cũng là không nhiều lắm. Liễu Long An vội la lên, tiểu Tuyết, chớ hồ nháo, được hay không? Hồ Tuyết tiếp tục mắt cúi xuống nói, nữ nhân Bồ Tát bạc không nhiều lắm, vàng lại còn có không ít. Liễu Long An tại nàng dưới nách một chảo, Hồ Tuyết khanh khách nở nụ cười, trở tay cũng tới bắt Liễu Long An nách. Hai người ầm ĩ trong chốc lát, Hồ Tuyết nói, trong tay của ta còn có chút, không đủ dùng lời nói. Đơn giản lại để cho hồ ly tôn nhóm đi kiếm. Nàng thấy trong phòng chỉ có một trương rộng giường, đối Liễu Long An hỏi, thế nào ngủ? Liễu Long An nói, ngươi ngủ đi, sự luyện công của ta. Hồ Tuyết lầu bầu nói, ta sợ ngươi mệt. Liễu Long An cười nói, sự luyện công của ta cũng có thể nghỉ ngơi, không ngại sự tình. Hồ Tuyết lên giường nằm xuống, tại trước bụng nhượng xuất đại khối địa phương, Liễu Long An giúp nàng nhét vào tốt bị kakuzu, khoanh chân ngồi ở nơi đó, nhắm mắt luyện lên. Qua một nén hương thời gian, chợt nghe bên trái sát vách phát ra động tĩnh, ván giường kẹt kẹt, kẹt kẹt có tiết tấu mà vang lên lấy, lại nghe được Lưu Bạch Lộc nhẹ nhàng thân sao ngâm. Liễu Long An dù chưa kinh nhân sự, nhưng nói chung biết rõ có chuyện như vậy, không khỏi xuân tình dập dờn, phập phồng không yên lên. Cúi đầu nhìn xem Hồ Tuyết, gặp nàng cũng đã mở hai mắt ra, chính giữa yên lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Phòng cách vách bên trong trong lúc nhất thời gió lớn sóng gió cấp. Một cái popo sóng to gió lớn trào lên mà tới. Liễu Long An đẩy đẩy một cái Hồ Tuyết bả vai. Nói ra, ngươi xoay người sang chỗ khác. Nhanh nhắm mắt lại đi ngủ. Hồ Tuyết sợ vội vàng chuyển người. Đưa lưng về phía hắn. Không nhúc nhích nằm. Liễu Long An tập trung ý chí. Bình tâm tĩnh khí. Thần chỉ cái này mới chậm rãi tiến nhập không minh. Chỉ chốc lát sau, cái kia phòng theo chí lớn kịch liệt chuyển thành giả rít mưa nghỉ. Dần dần gió êm sóng lặng. Lại qua thật lâu, Liễu Long An mới nghe được Hồ Tuyết đều đều hơi thở thanh âm. Biết rõ nàng đây là thực sự đi ngủ. Ước chừng qua một canh giờ, Liễu Long An trong tai lại nghe được một cái nhỏ bé yếu ớt thanh âm. Người ngủ thiếp đi sao? Người ngủ thiếp đi sao? Thanh âm kia như có như không, như như mũi kim nhỏ, như tơ tằm tỉ mỉ, tại rét lạnh đêm đông, làm cho người như nghe dã quỷ thút thít. Thật sự là phong muốn tĩnh mà gió chẳng muốn ngừng. Tối nay là cái nhiều chuyện chi giả. Hắn mở ra trời mà thôi. Thanh âm kia bị thả lớn. Người ngủ thiếp đi sao? Người ngủ thiếp đi sao? Trong lòng hắn kinh hãi. Đây là cái kia Hương Nhi thanh âm. Hắn yên lặng nghe Hồ Tuyết. Khí tức như thường. Ngủ được 10 điểm an tâm. Nàng dĩ nhiên không có nghe được. Liễu Long An tâm tư thay đổi thật nhanh. Nàng đây là tại kêu người nào? Là đang gọi ta sao? Lại nghĩ tới, các đạo sĩ đuổi nàng thời điểm, nàng không có chút nào kinh hoàng. Đạo sĩ bị đánh chạy, nàng tại chúng ta trên bàn còn nói lại cười. Không chút nào lo lắng nói sĩ lại đến tìm nàng. Chẳng lẽ bọn hắn là đang diễn trò, vì liền là để cho nàng có thể tiếp xúc đến chúng ta. Nghĩ tới đây, Liễu Long An lập tức cảm thấy da đầu cắt tóc tạc. Chẳng lẽ nàng cũng là cái kia, lão đại, chỗ phái, lại tới sát hại ta đại ca? Không thể nào, đây là Bạch Liên dạy phân đà. Nếu như ngay cả hai vị thiên vương đều không để vào mắt, còn cần như thế trộm đạo làm ám sát sao? Hương Nhi thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi đã ngủ chưa? Ngươi đã ngủ chưa? Đi ra thấy ta, đi ra thấy ta. Liễu Long An chợt tỉnh ngộ. Chẳng lẽ là tìm ta? Nàng hôm nay tại trên bàn rượu, càng không ngừng nhìn ta, lại truy vấn ta đi hướng, nhất định là có mưu đồ. Ngươi đã để cho ta tại ra ngoài gặp ngươi, vậy ta liền đến chiếu cố, nhìn xem ngươi đến cùng là cái gì mặt hàng. Nhẹ nhàng nhảy xuống giường tới, rón rén khai môn đi ra, đến phía bên phải sát vách, vừa muốn chọc thủng giấy dán cửa sổ. Nghe được phía trước cửa sổ Long Lý hỏi, chủ nhân, ngươi muốn đi đâu? Không biết Long Lý phải chăng nghe được Hương Nhi thanh âm? Hoặc là quan tâm chính mình, nghe được một tia cửa phòng mở, liền tại phía trước cửa sổ xem động tĩnh. Liễu Long An nói khẽ, ngươi thủ hộ lấy Hồ Tuyết, ta đi đến liền trở về. Nghe được Long Lý đáp ứng một tiếng, liền phi thân nhảy lên. Hướng về phát ra tiếng phương hướng chạy đi. Lúc này đã đến tháng chạp hạ tuần. Trên trời trăng khuyết treo trên cao. Chòm sao lóe lên. Gió lạnh như đao. Cắt mặt người mặt. Nhảy ra đại trạch. Xa xa nhìn qua thấy phía trước nóc nhà bên trên. Đứng đấy một nữ nhân thân ảnh. Hắn ngưng mà thôi lắng nghe. Nữ nhân kia nhẹ nhàng cười nói. Ngươi quả nhiên tới. Nói xong bay về phía sau. Liễu Long An cấp bách phát động thần túc thông, khinh thân chui lên nóc nhà, đi theo hình bóng kia chạy vội. Hắn một bên nhảy vọt, một bên phân biệt đông tây nam bắc, phát hiện chính là hướng Mị Phương lầu phương hướng mà đi. Dần dần chứng kiến Mị Phương lầu cửa lớn, nhưng lại theo bên cạnh tha qua, đi vào kỹ viện bên cạnh tường. Nữ nhân thân ảnh vọt tới, vượt tường bay vào viện tử. Liễu Long An trong lòng lo sợ, chẳng lẽ nàng là cố ý dẫn ta đến đây, phải cho ta tới cái đóng cửa đánh chó, bắt rùa trong hũ, hoặc là điều hổ ly sơn. mặt khác có người tại Bạch Liên dạy Phân Đà hạ thủ. Lại nghĩ một chút, sợ ngươi sao là, Long Lý cùng Hồ Tuyết cũng không phải hời hợt hạng người. Không phải là các ngươi muốn thu thập liền có thể thu thập. Ta nếu tới, dù cho là đầm rồng hang hổ, cũng nhất định muốn dò ngươi đến tột cùng. Ngay sau đó hào khí đột ngột tăng, phi thân nhập tường, hướng về cái thân ảnh kia đuổi theo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.